không phải ngày nào tôi cũng có một lý thuyết mới về năng lượng tối và vật chất tối để nói đến. Nhưng đúng vậy, hôm nay tôi có thể báo cáo rằng một nhà vật lý đã tìm ra cách giải quyết cả hai vấn đề cùng một lúc. Mua hai tặng một. Ở đâu đó, một ủy ban GD đang rất vui mừng. Trong các lý thuyết hiện tại của chúng ta, không gian và thời gian là nền tảng. Đó là một sự liên tục trơn tru không được tạo thành từ bất cứ thứ gì khác. Nhưng nếu lịch sử khoa học đã dạy chúng ta một điều thì đó là thường thì mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Vậy thì có lẽ không gian và thời gian chỉ được tạo thành từ thứ gì đó khác. Và sau đó bạn có thể nói rằng, ngay cả khi chúng ta không biết chính xác chúng được làm bằng gì, điều đó cũng mang lại cho chúng ta một kỳ vọng chung. Vấn đề là tính liên tục của không gian và thời gian không được hoàn hảo. Chúng phải có những điểm bất thường. Chúng sẽ có những khiếm khuyết giống như tinh thể. Điều thú vị về các khuyết tật và chất rắn là ngay cả khi chúng hiếm và nhỏ, chúng vẫn làm thay đổi một số đặc tính quan sát được của toàn bộ tinh thể. Ví dụ, tạp chất nitơ hoặc titan làm thay đổi màu sắc của kim cương thành đỏ hoặc xanh, tạo ra hồng ngọc và ngọc bích. Nhưng nếu điều đó là đúng, rằng không thời gian có khiếm khuyết, thì chúng sẽ trông như thế nào? Một lần nữa, chúng ta không biết. Nhưng chúng tôi có kỳ vọng chung. Trước hết, một khiếm khuyết về không gian và thời gian phải được xác định tại không gian và thời gian đó. Vì vậy, điều đó khiến chúng rất khác so với các khiếm khuyết trong tinh thể chỉ giới hạn trong không gian nhưng không giới hạn trong thời gian. Sự định vị theo thời gian về cơ bản có nghĩa là khiếm khuyết chỉ xuất hiện tại một thời điểm cụ thể. Và kỳ vọng chung khác là khiếm khuyết không thể được mô tả bằng một không thời gian trơn tru vì nếu không thì nó sẽ không phải là khiếm khuyết. Tất nhiên, điều đó đặt ra câu hỏi làm sao bạn có thể sử dụng một lý thuyết với không gian thời gian trơn tru để mô tả điều gì đó mà theo giả định không phù hợp với lý thuyết đó. Bạn thực hiện điều đó với các điểm kỳ dị, những điểm mà lý thuyết bị phá vỡ. Vì vậy, một khiếm khuyết không gian thời gian là một điểm kỳ dị. Bản thân nó không mang năng lượng hoặc khối lượng, nhưng là một điểm kỳ dị, nó có thể phá vỡ các định luật bảo toàn thông thường và điều đó khiến nó trông như thể có khối lượng hoặc năng lượng. Giống như thể những cuốn sách mới liên tục xuất hiện trên bàn làm việc của tôi mặc dù tôi thề là mình không hề đặt mua chúng vậy. Có lẽ đó chính là thành phần tạo nên năng lượng tối. Nhân tiện, video này có kèm theo một bài kiểm tra cho phép bạn kiểm tra xem mình nhớ được bao nhiêu. Nhưng quay lại với điểm kỳ dị. Chúng ta có các điểm kỳ dị và lý thuyết của Einstein bên trong các hố đen ẩn sau đường chân trời. Và ít nhất về mặt toán học, chúng ta có thể có những điểm kỳ dị trần trụi không có đường chân trời xung quanh chúng. Nhưng những khiếm khuyết về không gian thời gian rất khác biệt vì chúng chỉ xuất hiện tại một thời điểm duy nhất. Chúng ta đã nói về một ý tưởng tương tự cách đây vài tháng khi tôi báo cáo về một bài báo theo đó. Vật chất tối có thể được tạo ra bởi các lớp vỏ đơn lẻ bao quanh lõi thiên hà. Tác giả này hiện đã quay trở lại và cho rằng ý tưởng này cũng có thể tạo ra năng lượng tối. Trong một bài báo mới, ông chỉ ra rằng với sự phân bố phù hợp của những khiếm khuyết kỳ dị này, bạn sẽ có được năng lượng tối. Điều này cho thấy rằng cả năng lượng tối và vật chất tối thực sự có thể là hiện tượng gây ra bởi sự không hoàn hảo của không gian và thời gian và rằng có một cấp độ cơ bản sâu hơn ẩn chứa trong không thời gian. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã viết một vài bài báo về những khiếm khuyết trong không thời gian và tôi có hai nghi ngại về ý tưởng này. Đầu tiên là những gì bạn nhận được từ lý thuyết của tác giả chính là những gì bạn bỏ ra. Bạn chỉ cần chọn phân phối cho khuyết tật để họ cung cấp cho bạn năng lượng tối và vật chất tối nếu vậy. Mối lo ngại thứ hai của tôi là tác giả không trích dẫn bài viết của tôi. Rõ ràng đây là sai sót lớn nhất trong lý thuyết của ông. Được thôi, nhưng đó không phải là lý do để bác bỏ ý tưởng này. Bạn có thể nói, Hiro, nếu bạn phải cho rằng những khiếm khuyết này trông giống như vật chất tối và năng lượng tối, vậy thì tại sao không dùng vật chất tối và năng lượng tối? Lý do là nếu những hiện tượng đen tối này thực sự xuất phát từ những khiếm khuyết của không thời gian, thì hậu quả quan sát được có thể sẽ hơi khác một chút. Quan trọng nhất, chúng có tác động đến ánh sáng vì ánh sáng cảm nhận được không gian, thời gian và sự biến dạng của nó. Trong khi vật chất tối và năng lượng tối thường được cho là không ảnh hưởng gì đến ánh sáng. Điều này thực sự giống như những khiếm khuyết trong tinh thể ảnh hưởng đến sự tán xạ. Ánh sáng gây ra màu sắc. Trong không thời gian, vấn đề phức tạp hơn một chút. Và nếu xét theo kết quả nghiên cứu của riêng tôi, hiệu ứng này sẽ mạnh hơn ở những năng lượng nhỏ hơn. Nói một cách rộng rãi thì vì năng lượng nhỏ hơn có nghĩa là bước sóng lớn hơn, quét qua nhiều khuyết tật hơn. Vì vậy, Tất nhiên là tôi rất thiên vị nhưng về nguyên tắc, tôi thích ý tưởng này. Toán học hiện tại còn rất thô sơ, và thực sự chưa đạt yêu cầu nhưng đây là cách tiếp cận mới có thể đưa chúng ta đến một hướng đi hiệu quả. Tôi cũng thấy ý tưởng này có chút an ủi. Nè! Vũ trụ đầy rẫy những điều không hoàn hảo thì điều đó mang lại cho tất cả chúng ta một cái cớ. Khoa học không chỉ thú vị mà còn là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Đó là lý do tại sao tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện khoa học mới. Nơi tôi thường tìm đến để thực hiện việc này là tạp chí Nautilus. Nautilus có phiên bản kỹ thuật số và phiên bản in và đọc rất thú vị. Họ thực sự đã bỏ rất nhiều công sức vào việc viết bài và thiết kế đồ họa thì tuyệt vời. Khi mở bản in, bạn sẽ nhận thấy ngay đây là bản in chất lượng cao. Bản thân tôi đã viết nhiều bài cho Nautilus về vật lý, hố đen, lực hấp dẫn lượng tử, cơ học lượng tử, và bạn biết đấy, những chủ đề mà tôi thường viết, nhưng tôi thích tạp chí này vì nó cho tôi biết những gì đang diễn ra ở các lĩnh vực khác. Điều tôi đặc biệt thích ở Nautilus là họ bao quát mọi lĩnh vực khoa học từ thiên văn học đến kinh tế, lịch sử, khoa học thần kinh đến triết học và vật lý. Họ sẽ chọn những chủ đề có liên quan nhất và cung cấp cho bạn toàn bộ bối cảnh. Bạn có thể tham gia Nautilus với tư cách là thành viên kỹ thuật số hoặc đăng ký bản in. Ngoài quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các câu chuyện trong Nautilus, các thành viên còn nhận được các quyền lợi như quyền ưu tiên tham gia các sự kiện, sản phẩm độc quyền và giảm giá sản phẩm. Ví dụ như sự hợp tác thiết kế nhẫn với nhà thiết kế trang sức BP. Bella hoặc sản phẩm đặc biệt của Nautilus, như mũ lý thuyết và ứng dụng giới hạn của họ. Và tất nhiên tôi có một ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn sử dụng liên kết tùy chỉnh của tôi để tham gia Nautilus, Com Rabina, bạn sẽ được giảm giá 15 cho gói thành viên của mình. Vậy hãy thử xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.